Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1182, chương 1160 tù binh. Ánh mắt vòng qua Captain Marvel, nằm ngang di động thấy được cầm. Ngự tỷ ngoại tại biểu hiện chính là cái người thường, nhưng người thường có mấy cái có thể phi. Hercules cảm thấy cầm trong cơ thể có hắn sở không hiểu biết sức mạnh to lớn, cuối cùng hắn nhìn về phía Daisy, bị xem nhẹ là bởi vì đại cục trưởng vẫn luôn ở áp chế lực lượng của chính mình. Hơn nữa áp chế đến không tồi, người thường xem Daisy chỉ biết kinh hô với nàng xinh đẹp, mạnh mẽ thần bất đồng. Tốt xấu là thân kinh bách chiến thần linh. Hắn ánh mắt đầu tiên nhìn lại, Daisy so cầm còn bình thường. Nhưng đệ nhị mắt khiến cho Hercules cảm thấy sợ hãi, hắn liền Daisy trông như thế nào. Xuyên cái gì quần áo cũng chưa thấy rõ. Chỉ cảm thấy người này lóa mắt tới rồi cực hạn. Nhiều xem một cái liền sẽ bị lạc chính mình bản tâm. Hoàn toàn hủy diệt hắn tín niệm, hai bên chi gian chênh lệch phảng phất một cái là thiên một cái là địa. Hercules vội vàng quay đầu không hề nhiều xem. Trong lòng ý niệm nhanh chóng hiện lên. Cái quỷ gì? Chính mình đến nhầm địa phương. Cái này địa cầu như thế nào cường giả tất cả đều là nữ nhân? Này chẳng lẽ là chư thần nhóm khẩu khẩu tương truyền nữ tính vũ trụ? Chính mình hảo huynh đệ tho đâu? Vì cái gì các ngươi nơi này tất cả đều là nữ nhân? Hắn đầy mặt nghi hoặc, Stark như là nhìn thấu hắn ý tưởng. Daisy nhẹ nhàng mở miệng tìm Thò. Thò ở bị Seer mạng người tên là Thác Lạc Phổ 19 đến 22 tinh hệ trồng cây đâu? Dùng ta đưa ngươi qua đi sao? Hắn buông xuống giết chết 45 cái thị dân. Còn có 200 nhiều người bị thương. Los Angeles cảnh sát đang ở triệu tập cảnh lực. Captain Marvel chỉ vào phía đông bắc nhỏ giọng nói. Nàng ý tứ là không thể thả chạy Hercules, ở Marvel thế giới đương người thường nguy hiểm thật là quá cao, lần này không phải New York, đổi thành Los Angeles. Daisy ánh mắt cũng thấy được lúc ban đầu kia phiến chiến trường. Nhịn không được thở dài, các ngươi đem hắn mang về SHILD. Ta đem nơi này tu chỉnh một chút. Daisy lăng không một lóng tay. Hercules liền cảm thấy ngày xưa mạnh mẽ vô cùng thần lực biến mất vô tung. Hắn còn dư lại chỉ có chính mình trong thân thể sở có cơ bắp lực lượng, thứ gì? Ngươi cái này ác ma. Ngươi dám dùng vu thuật vũ nhục anh hùng chi thần. Hắn tức giận mắng còn ở trong miệng. Nhưng Daisy đã làm lơ hắn, 45 người gặp nạn. Còn có 200 nhiều người bị thương. Tài sản tổn thất không thể đếm hết. Hercules căn bản không cảm thấy có vấn đề, mà đây là thần linh đối địa cầu thái độ. 1000 năm trước là như thế này, 1000 năm sau vẫn là như vậy, xứng đáng bọn họ bị Celestial đánh đến đầy đầu bao. Liền này đức hạnh còn trông cậy vào người thường đối bọn họ quỳ bái sao? Daisy trong mắt có chút khinh thường. Địa cầu chư thần thật sự quá ngạo mạn, Asgard thần linh còn tính tốt. Bọn họ cho rằng chính mình cùng nhân loại là hai cái giống loài. Hai bên năng lực không giống nhau là bởi vì phân công xã hội bất đồng. Nhưng có thể bình đẳng đối thoại. Hy Lạp chư thần cũng không phải là như vậy. Bọn họ coi nhân loại như cỏ dại. Cỏ dại hỉ nộ ai nhạc. Bọn họ căn bản không để bụng. Cũng nhìn không thấy, ta thực xin lỗi. Nhưng đây là ngộ thương. Ta có thể ở lúc sau đi xin lỗi. Ta thực sự có việc gấp. Daisy ngón tay một chút. Làm ra hỏa này trực tiếp câm miệng, nàng nhẹ nhàng kích thích thời gian trục. Làm những cái đó gặp nạn giả cùng bị thương người trở lại Hercules buông xuống phía trước thời gian. Điểm, lúc sau thánh quang trào ra. Bọn họ thương thế bị nháy mắt chữa khỏi. Đồng thời sửa chữa hiện thực. Đem bọn họ nguyên bản hẳn là tao ngộ Hercules cái này hiện thực mặt tiêu rớt, thoạt nhìn là một cái. Thanh quang hiệu quả cực kỳ sáng lạn đại sống lại thuật. Thực tế bên trong liên lụy tới rất nhiều lĩnh vực tri thức, những người này sống lại cũng không thể. Nói toàn vô đại giới, tế bào sức sống bị hao tổn, miễn dịch lực hạ thấp, từng người ký ức đều thiếu hụt vài phút, bất quá so sánh với bị thương hoặc là trực tiếp đã chết. Kết quả này hẳn là còn có thể tiếp thu, Daisy cử trọng nhược khinh. Như là làm một chuyện nhỏ. Nhưng này phiên động tác sợ ngây người Hercules. Hắn trong đầu chỉ có một ý niệm. Thần vương rớt có thể làm được hay không? Lý luận thượng có thể. Hơn nữa một ít chuyên dụng thần khí phối hợp. Sống lại mấy chục mấy trăm người đều không khó. Nhưng tuyệt đối sẽ không giống Daisy như vậy tùy tay nhất chiêu liền xong việc. Tuyệt đối không nhẹ nhàng như vậy, đều là gia hỏa này cho chính mình tìm phiền toái. Daisy một tiếng hừ lạnh. Hercules liền cảm thấy trong lòng đè nặng vạn tấn cự thạch. Miễn cưỡng chống cự hai hạ. Theo sau liền hôn mê bất tỉnh, suy xét đến mấy phương diện nhân tố. Daisy vẫn là khai truyền tống môn. Làm mấy người mang theo giam giữ Hercules nhà giam trở về New York. Los Angeles nhân dân tương đối kiểu quý. Mà New York nhân dân từ trước đến nay tâm đại. Thiên sập xuống đều không mang theo sợ. Vẫn là hồi New York đi, lấy ra di động. Nàng ở, nữ Avenger, trong đàn đem sự kiện đơn giản nói một chút. Có hứng thú có thể tới nghe một chút. Không bắt buộc, rất nhiều anh hùng thực mau đuổi tới. Wanda cũng ở hậu sản một lần nữa trở lại đại bộ đội giữa. Nàng nhỏ giọng hỏi Daisy, đây là ngươi làm. Ác mộng căn nguyên. Daisy thẳng lắc đầu, không có khả năng. Hắn không xứng, tuy rằng không biết Hercules cái gọi là tai ách là thứ gì. Nhưng nhiều nhất cũng chính là độc nhãn dị hình trình độ. Mà trình độ này cũng sẽ không làm nàng làm ác mộng. Nàng phỏng chừng ít nhất là Living Tribunal. Merlin lão nhân, cái loại này đa nguyên vũ trụ đỉnh núi. Còn nửa bước toàn năng vũ trụ cấp bậc mới có thể ở vô thanh vô tức gian ảnh hưởng nàng. Hercules cùng hắn Hy Lạp chư thần cột vào cùng nhau đều không có bổn sự này, nếu người này nói muốn tìm Thor, đó có phải hay không có thể Captain America cũng không biết Thor bị Daisy ném tới đi đâu vậy. Hắn muốn vì lão bằng hữu cầu cái tình, thật sự không được, người làm hắn trở về cùng đại gia tâm sự, cho dù là tù phạm cũng cho phép thăm tù a. Daisy suy nghĩ một chút, hảo đi. Chờ ta một hồi, nàng thật đúng là không biết Thor hiện tại ở đâu. Cũng may cùng The Searcher Isen quan hệ không tồi. Mượn dùng vị này Celestial độc đáo kỹ năng. 5 phút sau, nàng đem Thor mang về địa cầu, đến nỗi nữ võ thần Van Cơ. Dù sao Captain America thăm xin cũng không có nàng. Tiếp tục lưu tại chỗ trồng cây đi. Thor biểu tình trung mang theo hoang mang. Cái này khoảng cách truyền tống sẽ không đối hắn sinh ra cái gì thương tổn. Nhưng thình lình bị kéo qua tới. Tư duy thượng có điểm chỉ độn, trồng cây 2 tháng. Từ lúc ban đầu trúc chắc đến bây giờ thuần thục. Cũng không giải đến thản nhiên. Ngày xưa đối Jane Foster áy náy. Mất đi lôi thần chi trùy không cam lòng đã ở dài dòng lao động chân tay chung có điều giảm bớt. Thò mũi nhọn bị che lấp. Hắn bắt đầu trở nên bình thản lên, đầy mặt tròm râu. Tóc lung tung mà chát ở bên nhau. Trên người mặc một cái nhìn không ra nguyên bản nhan sắc rắn chắc quần áo. Tay phải còn nắm một phen sẻng, tuy rằng vẫn là ở dùng một loại nắm vũ khí thủ thế nắm sẻng. Phảng phất giây tiếp theo liền phải chụp ai giống nhau. Nhưng Thor trên người khí chất đã đại đại không giống nhau. Hắn trở nên trầm tĩnh, lý trí. Để cho người cảm thấy vui mừng chính là hắn rốt cuộc ý thức được đầu không riêng có thể làm đầu. Chỉ một cái bộ vị mấu chốt sử dụng, cũng có thể tham dự một ít tự hỏi linh tinh sự, Thor nhìn về phía mấy người. Ánh mắt ở Daisy, Captain America cùng Stark trên mặt dạo qua một vòng, xảy ra chuyện gì? Thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh, Phong Vân tiểu thuyết đọc võng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.